Chương 974, cực phẩm cây cao su uy lực. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, đã không có hắn năm nay cây cao su đã toàn bộ dự định đi ra, đều là xuất khẩu ra nước ngoài, này hai cái chính là còn sót lại những thứ khác cũng còn không đạt đến chặt cây tiêu chuẩn không gian bên trong cây sồi tuy rằng không ít, nhưng Hạ Nhược Phi còn muốn giữ lại bộ ý dựa nở dê nấm chất phẩm, huống hồ hai nhà tiểu trang gộp lại, đối với cây cao su thùng nhu cầu là lớn vô cùng, coi như là trong không gian tất cả cây sồi đều chặt cây hạ xuống, cũng khẳng định là không đủ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên vội vội vã vã mà nghĩ muốn đánh tiêu tan lão huyết muốn thay đổi cây cao su thùng ý nghĩ. Lão huyết nghe vậy hết sức thất vọng, chưa từ bỏ ý định hỏi, thật sự một cái cũng không có. Hạ Nhược Phi mười phần kiên quyết no ý nói, một cái cũng không có, nếu không ngươi lại đi hỏi một chút. Lão huyết sung mãn mong đợi no ý nói, mùa hè, chúng ta đa mở na y cây nho phẩm chất cao vô cùng, nguyên bản ta là vẫn hy vọng tuyển dụng mới cây cao su thùng. Bởi vì thùng mới đối với rượu vang phong vị ảnh hưởng so với thùng gỗ cũng phải lớn hơn nhiều, nếu như có thể dùng này loại cực phẩm cây cao su chế tác. Cây cao su thùng, chúng ta đa mở na y xe phẩm chất khẳng định còn trong buổi họp một nấc thang. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, huyết đại thúc, là thật không có, ta đã hỏi bằng hưu của ta như vậy a. Lao huyết khó che thất vọng ngữ khí. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, huyết đại thúc, ngươi nhìn như vậy được hay không? Mặc kệ này hai cái vật liệu gỗ có thể làm bao nhiêu cái vại nước, ta chỉ muốn trong đó hai cái, còn lại sẽ để lại cho tiểu trăng dùng. Cũ mới vại nước đồng thời sử dụng, đến thời điểm chúng ta có thể tiến hành so sánh, cũng có một trực quan kết quả. Mà Hạ Nhược Phi dừng một chút nói, còn có, sang năm ta để bằng hữu ta cho chúng ta lưu một nhóm cây cao su, bảo đảm hai cái tiểu trang cần thiết người thông kê một cái nhu cầu con số. Ta để bằng hưu ta sớm dự lưu lại, thế nào? Lao huyết nói, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Mùa hè, ngươi bây giờ liền liên hệ bằng hưu của ngươi đi sang năm chúng ta tiểu trang đặt trước chí ít 8 o ho cái. Vại nước cần vật liệu gỗ 8 o ho cái. Hạ Nhược Phi kinh ngạc hỏi, dùng đến nhiều như vậy sao? Dùng đến? Lao huyết nói, Golden hoặc tiểu trang nhưng lá hận tở vạ lì khu vực lớn nhất tiểu trang, huyết tiểu trang bên này quy mô cũng không tính là nhỏ, hai cái tiểu trang trồng trọt số lượng tính ra. Tám o ho cái vại nước cũng là vừa vặn đủ mà thôi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, không thành vấn đề, ta lập tức cùng bằng hữu ta đặt trước. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, huyết đại thuốc, hiện làm vại nước cần thời gian bao lâu? Còn đuổi không theo kịp đa mở na y rượu vang. Lão huyết nói, chỉ là làm mấy chỉ, ta gọi lao cắt lệ trước tiên đem những khác sống dừng một chút, thời gian một tuần nên là đủ rồi, chủ yếu là mới vại nước cần tiến hành nướng. Cái này trình tự làm việc đối với vại nước phẩm chất là cực kỳ trọng yếu, đồng thời tốn thời gian cũng tương đối nhiều. Một tờ UN hẳn là nhanh nhất. Tiếp theo Lão Huyết còn nói, Golden hoặc tiểu trang bên kia cây nho thời điểm 9 chấm ấy. Ngày, một tờ UN nên là đến kịp. Bất quá mùa hè ta vẫn không hiểu, ngươi tại sao nhất định phải chưa qua giếu nước nho đây? Giếu quá trình đối với nhiệt độ môi trường yêu cầu phi thường hà khắc. Ngươi nắm sau khi đi có rất lớn khả năng chính là này hai thùng nước nho biến thành vừa chua xót vừa thối nước thải. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, huyết đại thuốc, ngươi đây liền chớ để ý, ngược lại ta chỉ muốn hai thùng tốt rồi, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm hơn hái cây nho đây, ta cũng trở về nông trường được. Rồi Lao huyết nói, sáng mai ta liền để lão cắt lệ đi qua, hắn chính là hận tở vạ lỉ khu vực tốt nhất bó tượng thả. Huyết đại thuốc, Hạ Nhược Phi cười nói. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đi tới huyết tiểu trang sau không bao lâu, một người mặc ô vương quần áo trong, chân đạp giày hùng đầu đội non cao bồi khóc lao đầu liền lái xe tỉ cột chuột đi tới tiểu trang. Hắn nhảy sau khi xuống xe liền gọi nói, huyết ngươi nói thượng hạng cây cao su ở nơi nào chứ? Đang bận rộn. Lao huyết lập tức buông việc trong tay xuống, đứng dậy tiến lên nên tiếp, cười ha ha nói, cắt lễ ngươi tới được đủ sớm a, đến, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là huyết tiểu trang ông chủ mới, đến tự hoa hạ. Hạ Nhược Phi cắt lệ qua loa địa hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, huyết, nhanh mang ta đi nhìn cây cao su, nếu như phẩm chất không tốt, ta nhưng là không tiếp. Hiện tại trong tay một đống lớn đơn đặt hàng đây, hắn có thể không quan tâm huyết tiểu trang ông chủ đổi thành người nào làm, liền một lòng nghĩ tối hôm qua lão huyết trong điện thoại khen trời cao cực phẩm cây cao su, đối với một cái cao cấp bó tượng tới nói. Thượng hạng vật liệu gỗ đối với hắn sức hấp dẫn có thể xa xa quá một cái hoa hạ phú hảo. Lao huyết có chút lúng túng, Hạ Nhược Phi đúng là không để ý lắm, cười một cái nói nói, Huyết đại thúc, ngươi trước mang cắt lệ đại thúc đến xem nhìn vật liệu gỗ đi. Lao Huyết có chút bất mãn nhìn cắt lệ một chút, nói nói, đi theo ta. Hắn mang theo cắt lệ hướng đi tiểu trang kiến trúc mặt bên không địa. Tối hôm qua cái kia hai cái vật liệu gỗ đều tháo ở chỗ này. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh liếc nhau một cái, cũng cất bước đi theo. Cắt lệ vừa nhìn thấy này hai cái vật liệu gỗ, liền lập tức bước nhanh hơn, đi tới vật liệu gỗ bên cạnh ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Hắn kiểm tra đến có thể so với Lao Huyết nghiêm túc hơn nhiều, không chỉ cẩn thận tra xét cây cao su hoa văn, hơn nữa còn dùng móng tay ở bất đồng vị trí bấm mấy lần, thậm chí còn mạnh mẽ địa khu hạ một khối nhỏ đến thả ở trước mũi mặt người một cái. Hắn biểu tình trên mặt cũng theo kiểm tra quá trình mà trơn lên càng muôn màu muôn vẻ. Cuối cùng, Cắt Lệ đứng dậy, kích động mà nhìn Lao Huyết, ngựa khí gấp gáp hỏi, Huyết, này cây cao su là từ đâu đây, làm được làm sao chỉ có hai cái a? Ngươi đây liền chớ để ý, ta liền hỏi ngươi công việc này ngươi có tiếp hay không. Lão Huyết có chút đắc ý hỏi. Thiếp đương nhiên nhận. Cắt Lệ không chút do dự no ý nói. Lão Huyết giảo hoạt địa nháy mắt một cái, nói nói, chúng ta dùng đến tương đối gấp, hy vọng trong vòng một tuần có thể bắt được cây cao su thùng. Nếu như vậy, ngươi có thể phải lấy tay đầu cái khác việc đều dừng lại. Thật không có vấn đề sao? Thực sự không được ta tìm ngói hưu hỏi một chút. Người dám cắt lệ trợn mắt nói nói, Huyết, chúng ta nhưng là tốt mấy thập niên giao tình, công việc này người dám giao cho ngói hưu, ta lập tức cùng ngươi tuyệt giao, có tin hay không? Láo Huyết bắt đầu cười ha hả, chụp đập cắt lệ bả vai nói nói, đùa với ngươi, ta ngày hôm qua bắt được vật liệu gỗ không phải thứ nhất thời gian gọi điện thoại cho ngươi sao? Tiếp theo Láo Huyết lại nghiêm nghị nói nói, bất quá ta nói trong vòng một tuần giao hàng, cũng không có đùa giỡn, ngươi xác nhận có thể hoàn thành sao? Đương nhiên. Cắt lệ vô bộ ngực nói nói, cái khác đơn đặt hàng trước tiên dừng lại đến, ta tự mình tới xử lý này hai cái vật liệu gỗ, trong vòng một tuần nhất định có thể làm xong. Hạ Nhược Phi ở một bên hỏi. Cắt lệ đại thúc, này hai cái vật liệu gỗ có thể làm mấy cái cây cao su thùng đây? Cắt lệ hơi nhướng mày nói nói, này làm sao biết, này muốn sau khi trở về đi qua tinh vi tính toán mới có thể ra kết luận. Lao Huyết ở một bên thong thả nói nói, Cắt lệ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, này vật liệu gỗ chủ nhân không phải là ta, là mùa hè. Cắt lệ không để ý lắm no ý nói, ta biết, ngươi không phải đã nói rồi sao hắn là Huyết tiểu trang ông chủ mới, ngươi không để ý tới giải khai ý của ta. Lao Huyết cười tủm tìm no ý nói, ta nói là này vật liệu gỗ là mùa hè làm được, hơn nữa sang năm chúng ta sẽ nâng cốc trang tất cả cây cao su thùng đều đổi thành này loại cây cao su chế luyện thùng mới. Là Huyết tiểu trang cùng Golden hoặc tiểu trang nha. Cắt lệ sửng sốt một chút, sau đó nhìn một chút Hạ Nhược Phi, trên mặt xú thí vẻ mặt một hồi biến mất không thấy, thay vào đó là cực kỳ nhiệt tình nụ cười, dâu ria xồm xàm lôi thôi lết thiết, chính hắn cười rộ lên nhất thời có một loại bang chủ cái bang vừa nhìn cảm. Giắc! Hạ Nhược Phi cảm thấy trong lòng có chút lông, không nhịn được nói nói, Cắt lệ đại thúc. Cắt lệ lập tức nói nói, Hạ tiên sinh vừa nhìn Hạ tiên sinh chính là tuổi trẻ tài cao nhân sĩ thành công, chẳng trách có thể thu mua Huyết tiểu trang. Lão Huyết ở một bên nhắc nhở nói, Cắt lệ mùa hè hắn còn thu mua Golden hoặc tiểu trang. Cắt lệ nhất thời nghẹn một hồi, sau đó lập tức cười rạng rỡ no ý nói, Hạ tiên sinh, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Cắt lệ. Hạ Nhược Phi có chút không thích ứng, xua tay nói nói, Cắt lệ tiên sinh, ta biết, ngươi là hận tở vạ lỉ khu vực tốt nhất bó tượng. Đúng không? Khả khả, cái kia cũng là mọi người cất nhắc. Cắt lệ nói nói, vừa nãy nhiều có đắc tội Hạ tiên sinh, không nghĩ tới ngươi có con đường như vậy, tử như vậy cực phẩm cây cao su, nhưng là không quá dễ dàng được đâu. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Cắt lệ tiên sinh, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, như vậy để ta có chút không thích. Đứng một bên Phùng Tịnh không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, đối với Cắt lệ trước ngạo mạn sau cung kính cũng cảm giác hết sức có thể vui mừng. Cắt lệ cũng không phải cho là ngang ngược, vẫn như cũ cười rạng rỡ no ý nói, Hạ tiên sinh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, sang năm nếu như ngươi còn có thể làm được như vậy cây cao su, nếu như chế tác cây cao su thùng, có thể hay không ưu tiên lo lắng ta? Hạ Nhược Phi nhìn một chút Phùng Tịnh cùng Lão Huyết, sau đó nói nói, Cắt lệ đại thúc, Huyết đại thúc đều nói, ngài nhưng là hận tở vạ lỉ khu vực tốt nhất bó tượng, năm sau nếu như có thể mua được cây cao su, ta khẳng định ưu tiên lo lắng ngài à. Cắt lệ nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng nói nói, được được được, Hạ tiên sinh vừa nhìn chính là người thoải mái, vậy chúng ta nhưng là nói xong rồi a, sang năm đắt tiểu trang cây cao su thùng nghiệp vụ, ta nhưng là trước tiên quyết định. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, không thành vấn đề a, bất quá này hai cái vật liệu gỗ cắt lệ liền vội vàng nói nói, hạ tiên sinh yên tâm, ta đem tất cả đơn đặt hàng đều dừng lại, ưu tiên xử lý ngài này hai cái vật liệu gỗ. Đúng rồi, ngài vừa nãy hỏi này hai cái vật liệu gỗ có thể làm mấy cái cây cao su thùng? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói. Đúng đúng đúng, cắt lệ liền vội vàng nói nói, ta bước đầu đo tính toán một chốc, ít nhất có thể làm ra 5 cái cây cao su thùng, nếu như vật liệu gỗ tiết kiệm một chút lời, còn có thể làm được xa ưu cái. Hạ Nhược Phi cười nói nói, cái kia cắt lệ đại thúc nhìn làm đi, ngược lại trước tiên nên bảo đảm chúng ta cây cao su thùng phẩm chất, tuyệt đối không nên trước mặt cắt lệ phảng phất bị vũ nhục giống như, lập tức nói nói, ngươi đây yên tâm, ta lão cắt lệ bảng hiệu nhưng là tốt mấy thập niên, không cần. Ngươi nói ta cũng là trước tiên bảo đảm cây cao su thùng chất lượng, không tin ngươi ngửi một cái huyết. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Lao Huyết, chỉ thấy Lao Huyết cũng gật gật đầu, nói nói, mùa hè, cắt lệ nhân phẩm ngươi cứ yên tâm đi, hắn ở hấn tờ vạ lỉ khu vực làm cây cao su thùng đã mấy thập niên, tuyệt đối là phẩm chất đệ nhất. Hạ Nhược Phi nghe vậy gật gật đầu, mỉm cười nói nói, cắt lệ đại thúc, vậy thì làm phiền ngươi. Lão cắt lệ cười híp mắt no ý nói, không phiền phước, không phiền phước. Năng lực ngài ra sức là vinh hạnh của ta. Nói xong, hắn lập tức đối với Lao Huyết nói nói, Huyết, ngươi còn lo lắng làm gì, còn không cho ta gọi một chiếc xe vận tải, ồ ồ ồ nha, chờ a, ta lập tức đi gọi. Lao Huyết liền vội vàng nói nói. Không lâu sau, một chiếc cứng nhắc xe vận tải liền lái tới, dưới sự chỉ huy của cắt lệ, các công nhân đem vật liệu gỗ trang bị xe vận tải chở đi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh cũng bắt đầu đầu nhập vào Huyết tiểu trang cất rượu công tác bên trong. Chủ yếu vẫn là tiền kỳ rách ra đi ngạnh công tác, hậu kỳ lắng đọng tốn thời gian quá dài, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh khả năng cũng đã không chơ được cờ đến đã lâu như vậy. Buổi trưa thời gian, các công nhân xử lý xong hôm nay thu hoạch trắng cây nho, dồn dập tan tầm về nhà. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh cũng hướng về hết vợ chồng cáo biệt, chuẩn bị trở về tiên cảnh nông trường. Hạ Nhược Phi ngồi thượng tiên cảnh nông trường cái kia chiếc mẹ xe đét xe, nổ máy xe chuẩn bị chạy thời điểm. Điện thoại di động vang lên đứng lên. Hạ Nhược Phi nhìn nhìn số điện thoại gọi đến, là Đường Dịch Thiên số điện thoại di động riêng. Hắn nhấn nút nhận cuộc gọi, cười hì hì no ý nói, Đường đại ca, ngươi tốt. Đường Dịch Thiên ở điện thoại cái kia đầu nói nói, Nhược Phi, ngươi bây giờ ở nơi nào chứ? Hạ Nhược Phi do dự một chút, nói nói, Đường đại ca, thật không tiện a, ta hiện tại ở hận tờ vạ lý đây, bởi vì này một bên tiểu trang sự tình tương đối gấp. Vì lẽ đó trước hai ngày đến Sydney thời điểm, không có ngay lập tức cùng ngươi liên hệ. Đường Dịch Thiên nghe vậy nói nói, hạ lao đệ, ngươi có thể thật được đó đến rồi ốc sở chây ly a còn. Không liên lạc với ta, đây là bắt ta coi như người ngoài đây. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, không có không có, Đường đại ca ngươi hiểu lầm. Đường Dịch Thiên giả vờ giận nói, thử ta xem tin tức, biết ngươi ngồi cái kia chuyến bay ở sạp bản đảo Bách Hàng. Ta còn tưởng rằng ngươi ở sẽ bạn phối hợp điều tra đây, ai biết tiểu tử ngươi dĩ nhiên lén lút địa chạy đến ốc sở chây ly a, đến rồi lại còn không cùng ta chào hỏi, xem ra là thật không ta đây huynh đệ. Nhìn ở trong mắt ta, Hạ Nhược Phi cười bồi nói, Đường đại ca hiểu lầm, tiểu trang bên này bởi vì cây nho lập tức phải thu hoạch, sẽ chờ ta trở về chủ trì cất rượu nghi thức, vì lẽ đó ta vừa đến ốc sở chây ly a, liền không ngừng không nghỉ địa chạy về hận tờ vạ ly. Này không trả không chưa kịp cùng ngài liên hệ sao? Đường Dịch Thiên khẽ hừ một tiếng, hỏi, vậy ngươi bây giờ có rảnh rỗi sao? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói nói, này hai ngày đúng là bận rộn gần đủ rồi, Đường đại ca, ta buổi chiều liền đến Sydney đi bái phòng các ngươi đi. Đường Dịch Thiên cười ha ha no ý nói, này còn tạm được hạ lao đệ, ta để A Hổ phái xe tới đón các ngươi đi, vừa vặn có người bằng hữu muốn giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, không cần không cần. Ta tự lái xe quá dô y là được. Đường đại ca, ngươi nói cái thời gian địa điểm, ta bảo đảm đến đúng giờ vi.